Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525. Chương 525. Nếm thử ta chán hại. Không tật xấu. Aveta, người bạn này ta cũng là giao định. Cao Kiện rất vui vẻ nói rằng, hắn đối với trí thượng ngân đế bằng hữu như thế cũng là độ thiện cảm tăng cao. Vậy ta ăn, ăn đi, thật ăn, thật ăn đi. Ngoặc kép, trong phòng bếp, Lilith ở cái kia cúi đầu thao túng di động, sửa mật mã. Bách Hợp đi tới, nhẹ giọng cùng Lilith nói một câu. Lilith tiểu thư, Cao tiên sinh nói ngài vừa cung cấp ca cao nóng tựa hồ có vấn đề. Hy vọng ngài đi ra ngoài một chút. Có thể. Lilith thu hồi di động, mặt mỉm cười đi tới dùng cơm khu. Nàng vừa cũng không nhìn ra phía ngoài, vì lẽ đó còn không biết kỳ thực ca cao nóng là trí thượng ngân đế cho ăn. Đương nhiên, phần này ca cao nóng nhiều nhất chính là cùng băng tuyết thế giới hỗn hợp, ăn sẽ xấu cái bụng mà thôi. Vấn đề không lớn, Lilith cũng không nghĩ một hồi đem Cao Kiện ăn chết. Chủ nếu để cho hắn nếm trải chính mình lợi hại. Lilith gật gù, nàng cảm thấy cái này, thử, chữ dùng thập phần chuẩn xác. Lilith độ hot rất cao. Nàng từ bếp sau đi ra một khắc liền thành toàn trường tiêu điểm. Rất nhiều người ánh mắt đều tập trung lại đây. Có người nói Lilith trước khi đi ra qua một lần. Đây là lần thứ hai, không biết ai như thế có mặt mũi, những khách nhân khác còn đang suy đoán thời điểm. Lilith ở Bách Hợp dẫn dắt đi tới Cao Kiện trước mặt. Lilith tiểu thư, vị này chính là Cao tiên sinh. Bách Hợp giới thiệu Cao Kiện cho Lilith nhận thức. Mỹ nữ mời ngồi, Cao Kiện chỉ mình cái ghế bên cạnh nói rằng, người trước tiên đi làm đi, bên này ta đến xử lý. Lilith quay đầu đối với Bách Hợp nói một câu, sau đó rất tự nhiên ngồi ở Cao Kiện bên người. Cao tiên sinh nói ca cao nóng có vấn đề. Không biết là vấn đề gì đây? Lilith làm bộ không quen biết như thế, hơi mở miệng cười nói rằng, nàng rất vui vẻ, hiếm thấy thắng Cao Kiện một lần, muốn chính mồm nghe được Cao Kiện đau bụng tin vui. Hẳn là đau bụng đi, ta không quá chắc chắn. Dù sao cũng là ân, vị tiên sinh kia ăn. Cao Kiện tầm mắt quay một vòng, sau đó chỉ về mới từ WC đi ra trí thượng ngân đế. Hả? Nghe được câu này Lilith liền không vui, dĩ nhiên đánh vạt ra. Hừ, coi như ngươi thông minh, trí thượng ngân đế mới từ WC đi ra. Hắn cảm giác mình cái bụng có chút không góp sức. Làm sao ăn chút lạnh lại ăn chút nhiệt liền không xong rồi đây. Vừa còn có mấy cái ca cao nóng không ăn đi. Này đi một chuyến WC sau khi ca cao phỏng trừng là nguội, lãng phí, trí thượng ngân đế còn chìm đắm ở tự trách bên trong. Kết quả về chỗ ngồi vị trên đường nhìn thấy Cao Kiện bên cạnh nhiều hơn một người. Dĩ nhiên là Lilith. Lilith làm sao đi ra? Trí thượng ngân đế xoa xoa con mắt có chút không dám tin tưởng. Lẽ nào Ca Vê Tang không lừa gạt mình? Hắn thực sự là đại ẩn vu thị truyền kỳ tán gái cao thủ. Là bất kham phóng đãng ngự nữ kỳ tài. Là vạn khóm hoa bên trong một điểm xanh. Trí thượng ngân đế nhanh đi mấy bước. Đi tới chính mình trước bàn thời điểm do dự một chút. Sau đó đối với Cao Kiện nói rằng, Ca Vê Tang. Này còn có một vị trí, chú ý ta ngồi lại đây sao? Tại sao đối với Cao Kiện nói sao? Bởi vì trí thượng ngân đế cảm giác mình cùng Cao Kiện vẫn là giao tình không cạn. Ngồi đi đừng khách khí. Cao Kiện ra hiệu trí thượng ngân đế ngồi xuống. Trí thượng ngân đế phi thường kích động. Hắn đầu tiên là đối với Lilith gật đầu ra hiệu. Sau đó lại đối với những khác người gật gù. Lúc này mới ngồi xuống. Lilith thì lại ngồi ở Cao Kiện cùng Ngô An Kỳ trung gian. Vẻ mặt không có chút rung động nào. Hãy cùng không thấy trí thượng ngân đế như thế. Lilith, giới thiệu cho ngươi một hồi. Vị này chính là trí thượng ngân đế. Vừa thử ăn ca cao nóng dũng sĩ. Cao Kiện chỉ vào Chí Thượng Ngân Đế nói rằng, a, Lilith phản ứng một hồi, Chí Thượng Ngân Đế danh tự này làm sao như thế quen tai. Ngày hôm nay Ruộng Phong quản lý thật giống đề cập tới. Cao Kiện cũng đề cập tới một tương tự, thông minh rất thấp, a, đối đầu, nghĩ tới đây Lilith không khỏi xem thêm Chí Thượng Ngân Đế hai mắt. Có mấy người nhìn bề ngoài ngăn nắp mỹ lệ cùng người bình thường không khác. Nguyên lai sau lưng dĩ nhiên thông minh không đủ. Có điều nhờ có câu nói này Lilith không có nói ra. Bằng không Chí Thượng Ngân Đế có thể sẽ sửa lại Lilith. Chí Thượng không qua loa là hắn chuẩn bị cho hai người nhi tử lên tên. Mà Lilith nếu như cũng có thể yêu thích Chí Thượng không qua loa. Vậy thì quá tốt rồi. Lilith tiểu thư, rất hân hạnh được biết ngươi. Chí Thượng Ngân Đế hết sức kích động. Kavetang thực sự là hảo hữu chí giao của mình a. Thân là đối thủ cạnh tranh, dĩ nhiên chủ động dẫn tiến Lilith cho mình nhận thức. Đây là cái gì tinh thần? Là một người người, Kavetang tại sao có thể có như thế cao thượng phẩm chất? Xin chào. Nghe nói ngươi ăn ta làm ca cao nóng có chút không thoải mái. Là như vậy phải không? Lilith dùng để hố Cao Kiện đồ vật cho người khác hãm hại. Bao nhiêu vẫn còn có chút áy náy. Cũng không có. Ta ăn sau khi toàn thân khoan khoái. Sức sống gấp trăm lần. Chí Thượng Ngân Đế làm ra một nắm tay tư thế. Sau đó lần này động tác khả năng có chút lớn. Cái bụng lại đau. Cái kia. Lilith tiểu thư có được hay không chờ ta chốc lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Lilith nghe vậy gật gù, Chí Thượng Ngân Đế như bay nhằm phía WC. Lilith, người cái kia phần ca cao nóng bên trong đều thêm cái gì? Vì sao lại đem tiểu lão đế ăn thành như vậy? Cao Kiện cảm khái, nữ nhân khởi sướng tàn nhẫn đến quả nhiên đáng sợ. Chính mình vừa vặn như còn chưa nói cái gì đây. Lilith liền bắt đầu quang độc, đều là chính kinh nguyên liệu nấu ăn, khả năng là nóng lạnh chênh lệch nhiệt độ tạo thành dạ dày không khỏe. Chẳng mấy chốc sẽ tốt, Lilith giải thích một hồi, dù sao mình đại biểu vẫn là bờ trái biển hoa danh tiếng. Lilith tỉ tỉ, trước ngươi liền vẫn là linh trù sao? Bên cạnh Ngô An Kỳ tận dụng mọi thứ tìm Lilith nói ha. Đồng thời còn dùng tay nhỏ nhẹ đụng nhẹ Lilith cánh tay. Trời à, tinh linh tỉ tỉ da rẻ tốt mịn màng. Không có, Lilith đúng là không có đối với Ngô An Kỳ ầm chính mình cái kia một hồi sản sinh cái gì. Phản cảm, Ngô An Kỳ dù sao cũng là cái đáng yêu bé gái. Lilith tỉ tỉ, ngươi cũng không cần trang điểm sao? Lilith tỉ tỉ, ngươi có người thích sao? Lilith tỉ tỉ, ngươi, bên cạnh mấy cái người bạn nhỏ nói cái liên tục, Lilith có mang tính lựa chọn trả lời vấn đề của bọn họ, nhưng cũng không nâng Cao Kiện, khả năng hắn cảm thấy theo Cao Kiện nhận thức khá là mất mặt. Mấy phút, Chí Thượng Ngân Đế lại trở về, lần này tinh thần của hắn trạng thái xem ra so với vừa tốt hơn rất nhiều. Lilith tiểu thư, ta mới vừa nghe nói ngươi cần di động. Những này đưa cho ngươi. Chí Thượng Ngân Đế nói chuyện đồng thời từ trong không gian giới chỉ lấy ra rất nhiều di động đặt lên bàn. Có tới hơn 30 bộ. Lilith, ngoặc kép, mấy cái ý tứ. Đưa ta nhìn như vậy di động làm gì? Nhưng ta mỗi ngày nghe điện thoại chơi. Ta bắt ngươi làm khách hàng. Ngươi nhưng lấy ta làm dịch vụ chăm sóc khách hàng. Không cần, vừa ta đã thu được một bộ di động. Muốn nhiều như vậy không dùng. Lilith rất trực tiếp từ chối. Bởi vì Cao Kiện trước nói với chính mình. Người này thông minh rất thấp. Lilith sợ nói uyển chuyển đối phương nghe không hiểu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.